Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa cái này của Hàn Băng chi lực thập phần đáng sợ. Phảng phất có thể đông ở thế gian hết thảy. Bất quá, kia cao to ma thú thanh niên Âu Dương Ngọn Núi cũng cuồng cười một tiếng, hắn nắm tay huy động, lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào khắp bầu trời Hàn Băng bên trên, ca ca ca, kinh khủng thanh âm vang lên, khắp bầu trời Hàn Băng trong nháy mắt hé, tán lạc đầy đất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ như thế, người hắc bào thanh niên kia thân thể, càng tứ phân ngũ liệt, bị một quyền nổ nát, tiên huyết dâng, tràng diện đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, cũng là trong lòng kinh hoàng, không thể không nói. Lực lượng của đối phương thật sự là quá cuồng bạo, phảng phất một cái hình người cự long. Kia ma thú thanh niên Âu Dương Phong, giải quyết rồi đối thủ, nhất thời không thèm cười nhạt. Bất quá sau một khắc, hắn lại bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt dường như lạnh như băng đao phong, nhìn thẳng Lâm Hiên địa phương sở tại. Ai, lăn ra đây cho ta. Hắn quát lạnh một tiếng, thanh âm hóa thành một cổ cường lực năng lượng, hung hăng hướng phía bên này oanh tới. Oanh, nhất thời, xa xa ngấn núi nổ tung, mà Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, còn lại là thân hình lóe lên. Xuất hiện ở một khác phiến địa phương. Cái gì? Dĩ nhiên là ngươi. Ma thú thanh niên Âu Dương Phong thấy Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long sửng sốt, bất quá sau đó thần sắc của hắn băng lãnh xuống tới. Tiểu tử, ngươi ở nơi này làm gì? Ở đây không phải là địa phương ngươi có thể tới, thức thời cút nhanh lên. Âu Dương Phong thần kinh băng lãnh bao quát Lâm Hiên. Bên kia trong rừng rậm đồng dạng đi ra một đạo thân ảnh, đây cũng là một gã thanh niên, đồng dạng cũng là ban đầu ở trên bờ cát xuất hiện cái kia. Hắn nhìn Lâm Hiên cũng là lộ ra lướt một cái không thèm. Tiểu tử, làm người phải có tự mình hiểu lấy, một mình ngươi nho nhỏ tán tu, căn bản không có tư cách tới tranh đoạt bảo vật, nếu như ngươi không phải là nhận thức Diệp Vô Đạo, hiện tại đã là cái chết người đi được. Hai người một bước cao cao tại thượng hình dạng, hoàn toàn không mang Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên còn lại là mễ tu hút con ngươi, khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Lần trước tại Sơn Cốc gặp phải Liễu Minh Nguyệt đám người, không ra tay là bởi vì hắn không biết đối phương tại tranh đoạt cái gì, hiện tại nếu hắn đã biết những người này tại tranh đoạt thông linh lão thuốc, hắn làm sao sẽ lưu thủ. Chương 1738, Thái Cổ Ma Tượng, bảo vật là vô chủ, ai cũng có thể tìm kiếm, ngươi có thể tìm kiếm, vì sao ta lại không được? Lâm Hiên cười nhạt, lẽ nào cho rằng các ngươi thực sự cao cao tại thượng sao? Ngươi cũng muốn tầm bảo vật? Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, một cái nho nhỏ tán tu cũng dám theo chúng ta tranh, xem ra ngươi thật là không biết sống chết. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lan, không thì của ngươi hậu quả sẽ rất hung ác. Âu Vương Phong hừ lạnh, trong mắt mang theo lướt một cái sát ý. Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, đối phương thái độ làm cho hắn thực sự khó chịu, cho nên hắn căn bản không có trả lời, giơ lên nắm tay, bay thẳng đến đối phương đánh tới. Muốn chết? Âu Dương Phong giận dữ, đối phương cũng dám đối với hắn xuất thủ, thực sự không biết sống chết. Cho nên sau một khắc, hắn cũng là nắm tay, nhanh chóng đánh ra, cùng lúc đó, tại trên người hắn dâng lên một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, rầm rầm oanh, sau một khắc, hết thảy chung quanh toàn bộ đập ra, căn bản không cách nào thừa thụ cổ hơi thở này, chung quanh rừng rậm trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn, xa xa ngọn núi cũng là ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số cự thạch ngã nhào đầy đất. Đáng sợ kia khí tức khiến da đầu tê dại, đây là một bức kinh người hình ảnh, hết thảy tất cả đều vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cổ hơi thở này. Thình thịch, một cái kinh khủng nắm tay phá không đi, mang theo vô tận năng lượng, ngưng tụ rất thú chi lực, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Sau một khắc, kinh khủng quyền ảnh trên không trung chạm vào nhau, phát ra rung trời kiểu thanh âm của đáng sợ phong bạo xé rách hư không. Giết! Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cả người kiếm khí dâng, kiếm thật lớn mang sông thẳng lên trời. Cái gì? Hắn dĩ nhiên là kiếm khách. Xung quanh võ giả kinh hô. Đối diện Âu Dương Phong cũng là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn trở hắn một quyền, thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Xung quanh cũng có không võ giả quan chiến, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên chặn Âu Dương Phong một quyền, nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Âu Dương Phong cường hãn, bọn họ thế nhưng biết đến, tại rừng rậm này chung, đã từng một quyền hồng giết không ít cường giả, có thể nói là một cái thập phần sợ ma vương, mà bây giờ lại có người có thể ngăn trở hắn một kích, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Rực rỡ kiếm khí ngang dọc, bốn phương tám hướng đều là kiếm quang, vào giờ khắc này, toàn bộ không gian hoàn toàn bị cuồng bạo kiếm khí đầy dẫy, nhanh chóng bao phủ Âu Dương Phong. Hừ, vô dụng. Âu Dương Phong cười nhạt, theo ta chiến đấu là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một quyền hồng ra, kinh khủng nắm tay đánh vào khắp bầu trời kiếm khí bên trên. Phát ra rung trời vậy tiếng vang, đương đương đương, hư không run, đại địa văng tung tóe. Thế nhưng khiến Âu Dương Phong hết ý là, mãn thiên kiếm khí cũng có hé. Điểm này, khiến hắn thập phần ngoài ý muốn. Phải biết rằng, quả đấm của hắn thế nhưng cường hãn vô cùng, thậm chí có thể oanh mở sáu sao vương giả thân thể. Mà bây giờ, dĩ nhiên không cách nào oanh mở kiếm của đối phương khí. Không thể không nói, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngay cả một bên xem cuộc chiến thanh niên Tôn Dương, cũng là chau mày, nói thật đi, trước hắn vốn không có để ý Lâm Hiên, thế nhưng không nghĩ tới, thực lực của đối phương dĩ nhiên ngoài dự liệu của bọn họ. Cường hãn như vậy, tứ tượng thánh địa, cũng không gì hơn cái này, đây là người phách lối tư bản, thật là buồn cười. Lâm Hiên tay cầm cửu U Ma kiếm, dường như sát thần thông thường, đi bước một hướng phía trước đi đến, mỗi bước ra một bước, hắn khí tức trên người trở nên mạnh mẽ ngang một phần. Đến sau cùng, một đạo kiếm khí quán thông thiên địa. Sắc bén không gì sánh được, phảng phất thiên kiếm thông thường, đáng sợ tới cực điểm, muốn chết, tiểu tử, ta hôm nay sẽ cho ngươi biết, ta chân chính lợi hại. Đối diện, Âu Dương Phong giận dữ, hắn thân là thiên tài, chưa từng bị như vậy khinh thị, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, song quyền huy động, hào quang lóng lánh, một đầu thái cổ cự tượng hiện lên, phát ra trầm muộn rít gào chi thanh, kia cảnh tượng quá kinh khủng, vậy quá cổ ma tượng phảng phất ma sơn thông thường. Rất nặng không gì sánh được, kinh khủng gầm rú có thể dùng cả cánh rừng đều đang run rẩy. Sau đó, vậy quá cổ ma tượng kèm theo nắm tay, nhanh chóng chạy về phía Lâm Hiên, bành bành, hư không căn bản không chịu nổi cái này cổ lực đạo. Trực tiếp hé, Lâm Hiên thần tình không gì sánh được ngưng trọng, không thể không nói, đối phương lực đạo thật là đáng sợ. Bất quá, nghĩ bằng cổ lực lượng này đánh bại hắn, đó là không có khả năng. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, huy động cửu U Ma kiếm. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn lưu truyền, đáng sợ kiếm khí hóa thành vô cùng ngân hà, chém về phía trước, trong nháy mắt, khắp bầu trời hắc sắc kiếm khí, liền mang đầu kia thái cổ ma tượng bao phủ, trong hư không, phát ra một trận kinh khủng âm hưởng, hai người công kích, trên không trung bạo tạc, bao trùm khắp không gian, thậm chí xung quanh xem cuộc chiến những thứ kia võ giả, đều là đổi sắc mặt, dù vậy hướng phía hậu phương chạy đi, vì vậy bạo tạc, thật là đáng sợ, nếu như bị cuốn vào, bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Người kia là ai, thật mạnh ngang, hắn lại có thể cùng Âu Dương Phong chống lại. Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, khiếp sợ vạn phần, bên kia, Âu Dương Phong lần thứ hai khiếp sợ, vừa mới hắn thi triển quyền pháp, thế nhưng tứ tượng thánh địa một loại tuyệt học, thái cổ ma tượng quyền, có thể đủ để gọi ra thái cổ ma tượng hư ảnh. Dùng để chiến đấu, có thể nói lực lượng cực kỳ đáng sợ, sáu sao vương giả đều hố không được, mà kiếm của đối phương khí, dĩ nhiên chặn, điều này làm cho ý hắn bên ngoài, không chỉ như thế. Đối phương kiếm khí mang theo khí tức bén nhọn, khiến hắn đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tiểu tử này là ai? Làm sao có thể có sắc bén như vậy kiếm đạo khí tức? Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái tán tu làm sao có thể có như vậy lực lượng cường hãn. Sau một khắc, Âu Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, thái cổ ma tượng quyền. Trong hư không, lần thứ hai hiện ra thái cổ ma tượng thân ảnh của. Bất quá lúc này đây, là hai đầu thái cổ ma tượng, đỉnh thiên lập địa. Toàn thân tản ra lực lượng đáng sợ, vô số hào quang tại chúng nó bên cạnh vờn quanh, phảng phất cái này hai đầu thái cổ ma tượng, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Hai đầu thái cổ ma tượng, thật đáng sợ, xa xa, xem cuộc chiến võ giả trong lòng kinh hoàng, bởi vì chỉ là cổ hơi thở này, liền để cho bọn họ run không chịu nổi, nếu như chính diện đối mặt, chỉ sợ bọn họ căn bản đỡ không được một kích. Cái này Âu Dương Phong cường hãn, lại có thể ngưng tụ ra hai đầu thái cổ ma tượng. Theo ta được biết, mỗi tăng một đầu thái cổ ma tượng, lực lượng sẽ gặp tăng cường gấp đôi. Cái gì? Tăng cường gấp đôi? Ngươi là nói, một quyền này lực lượng là thượng một quyền gấp đôi? Thương Thiên, đây rốt cuộc là quyền pháp gì? Hắn vẫn người sao? Mọi người biết được tin tức này sau khi ra đầu tê dại, trước một quyền kia đã thập phần kinh khủng, bây giờ còn muốn gia tăng gấp đôi, vậy rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào? Bọn họ không dám tưởng tượng, sợ rằng cùng giai trong rất khó có người chống đỡ. Đối diện, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn từ hai đầu thái cổ ma tượng hư ảnh chung cảm thụ được một cổ đáng sợ khí tức, hơi thở kia đã có thể uy hiếp được hắn. Chương 1739, tứ tượng thánh địa, hắn không dám khinh thường, bàn tay vung lên, long kiếm lĩnh vực hiện lên, tại chung quanh hắn chìm nổi bất định, long kiếm lĩnh vực vừa ra, đáng sợ kiếm khí tranh minh rung động, xông thẳng lên trời, kia hơi thở sắc bén, làm cho cả không gian đều không chịu nổi, chung quanh võ giả càng thậm chí run, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng. Thương Thiên, thật là khủng khiếp, kiếm đạo lĩnh vực, ta thế nào cảm giác người thanh niên kia một điểm cũng không so Âu Dương Phong yếu đây. Đúng vậy, loại này kiếm khí thật sự là rất sắc bén, cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn rốt cuộc là ai? Đối diện, Âu Dương Phong thấy Lâm Hiên long kiếm lĩnh vực, cũng là con người mãnh lui, không cần suy nghĩ, đối phương kia cổ khí tức bén nhọn, khiến hắn đều bị nhất định uy hiếp, cho nên hắn không đang chần chờ, nhanh chóng xuất động, một quyền đánh ra, hai đầu thái cổ ma tượng rít gào, hướng phía Lâm Hiên chạy đi, lực lượng đáng sợ dâng, đại địa chấn động, phảng phất xảy ra động đất thông thường, hai đầu thái cổ ma tượng, mỗi một đầu đều có hủy diệt tính lực lượng, đủ để đánh giết một cái sáu sao vương giả, hiện tại hai đầu cùng nơi xuất hiện, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Đối diện, Lâm Hiên cũng không do dự, hắn huy động cửu u ma kiếm, xung quanh long kiếm lĩnh vực nhanh chóng chiến động, từng đạo rực rỡ kiếm khí ngang dọc, đưa hắn bảo vệ, đồng thời càng nhiều hơn kiếm khí chém về phía trước. Rầm rầm oanh, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vạn phần, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Sau cùng, khắp bầu trời kiếm khí đan vào, hình thành một đầu thanh long, dương nanh múa vuốt, đánh về phía hai đầu thái cổ ma tượng. Rầm rầm oanh, thiên không phát sinh đại sụp xuống, đáng sợ khí tức cuộn sạch tứ phương. Hừ, đúng lúc này, Âu Vương Phong hừ lạnh, nắm tay nhanh chóng huy động, ma tượng chấn thiên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hai đầu thái cổ ma tượng hư ảnh, cũng là ngửa mặt lên trời rít gào, chúng nó trên người hào quang tận trời, hai đầu thái cổ ma tượng thân thể không ngừng thành lớn. Phảng phất hai tòa thái cổ tấm bia đá, muốn đem cái kia thanh long chấn áp. Thái cổ ma tượng là thời kỳ viễn cổ, thập phần cường đại một loại yêu thú, nghe đồn là trấn áp địa ngục ma thú, lúc này bị Âu Dương Phong thi triển ra, đáng sợ tới cực điểm, hai con thái cổ ma tượng từ từ thành lớn, che đậy thiên không, muốn trấn áp thanh long kiếm khí, trấn áp. Âu Dương Phong thấp tiếng giống giận, thanh long kiếm khí trực tiếp bị trấn áp, cái gì, dĩ nhiên trấn áp thôi, cái này thái cổ ma tượng thật là đáng sợ, như vậy kiếm khí bén nhọn đều có thể trấn áp, sợ rằng trên thế giới, không có gì có thể ngăn trở. Xung quanh võ giả thấy như vậy một màn, da đầu tê dại, Âu Dương Phong lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử, ngươi nhất định phải thua, chỉ ngươi chút thực lực ấy, còn muốn theo ta đấu, thật sự là kém xa lắc. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển. Phía trước hư không xuất hiện kịch liệt chấn động, bành, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, phía trước hai cái thái cổ ma tượng, trực tiếp băng mở, vô tận kiếm khí từ phía dưới tuôn ra, xông thẳng thiên không. Sau đó biến ảo thành một cái thanh long, ngửa mặt lên trời rít gào, đáng sợ khí tức, cuộn sạch tứ phương, cái gì, lao ra ngoài, mọi người đến một màn này, da đầu tê dại, nguyên bản bọn họ cho rằng Lâm Hiên nhất định phải thua. Thế nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt, kia kiếm khí thanh long liền vọt ra, không thể không nói, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngay cả Âu Dương Phong cũng là con người mãnh lui, vẻ mặt khiếp sợ, hắn nghĩ không ra, hắn hai cái thái cổ ma tượng, lại bị đánh nát, vậy rốt cuộc là cái gì kiếm khí? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ngươi công kích xong, kế tiếp, giờ đến phiên ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói, tay hắn cầm cửu u ma kiếm, cả người thân thể nhoáng lên, đi tới kiếm khí thanh long bên trên, sau đó, một người một con rồng, nhanh chóng giết về phía trước phương, giống, oanh, đáng sợ kiếm quang xé rách thiên địa, hung hăng chém về phía Âu Dương Phong, hừ, nhìn thấy đạo kia kinh thiên kiếm khí, Âu Dương Phong di động thân hình, rất nhanh né tránh, bất quá, hắn vẫn coi thường đạo kiếm khí này, bởi vì hắn căn bản tránh không thoát. Âu Dương Phong sắc mặt âm trầm, sau đó bàn tay nhanh chóng huy động, trên người hào quang nở rộ, trong nháy mắt tạo thành một viên to lớn ma tượng đầu. Phảng phất một cánh cửa địa ngục, để ngang trước người của hắn, bành, sau một khắc, kinh thiên kiếm khí chạm tại nơi thái cổ ma tượng hình thành hắc sắc đại môn bên trên. Phát ra kinh thiên vậy tiếng vang, bất quá, màu đen kia cửa địa ngục thật sự là quá kinh khủng. Cứng rắn không gì sánh được, dĩ nhiên không có hư hao, thậm chí ở phía trên, ngay cả vết rách cũng không có xuất hiện. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ vạn phần, ngay cả Lâm Hiên, cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, đối phương ngay cả phòng ngự thủ đoạn đều mạnh mẽ như vậy. Bạch hổ sát, chặn Lâm Hiên kinh thiên kiếm khí, Âu Dương Phong lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, quyền pháp của hắn nhanh chóng biến động, kinh khủng khí sát phạt từ trên người hắn tuôn ra. Thời khắc này Âu Dương Phong, thân hình cao to, tóc đen lay động, thực sự dường như ma thú thông thường, đáng sợ tới cực điểm, nắm tay sẽ động trong lúc đó. Phát ra một đạo to rõ hô khiếu chi thanh, thanh âm này rung động sơn lâm, khiến người ta khí huyết quay cuồng, một đầu bạch hổ to lớn, khi hắn trưởng giữa hiện lên, dâng rít gào, giết hướng Lâm Hiên, trái thanh long, phải bạch hổ chủ công phạt, sát lục ngập trời, cực kỳ đáng sợ, lúc này vừa xuất hiện, liền phô thiên cái địa phóng đi, dường như muốn mang Lâm Hiên xé rách, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Âu Dương Phong tùy tiện xuất ra một loại quyền pháp, đều vô cùng kinh khủng, trước mắt đầu này bạch hổ hư ảnh khiến hắn cả người tóc gáy đều lập lên, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động quả đấm, diệt thế hắc long quyền, cuồng bạo tuôn ra, màu đen nắm tay kích động, hình thành một đầu màu đen cự long, che đậy thiên khung, tỏa ra đáng sợ khí cơ, tại bốn phía, rất có màu đen lôi điện rớt xuống, Đục lỗ hư không, oanh, long tranh hổ đấu, cường hãn năng lượng quét ngang tứ phương, toàn bộ không trong nháy mắt bao phủ, hóa thành hỗn độn, chặn đối phương bạch hổ hư ảnh. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, bàn tay vung lên động, một cái hắc long giấu móng tay, nhanh chóng chụp vào Âu Dương Phong, dường như muốn đem xé thành hai nửa. Ca ca ca, hư không trong nháy mắt hé, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng vết rách, nhanh chóng hướng phía Âu Dương Phong lan tràn đi. Giống, Âu Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đỏ bừng không gì sánh được, song quyền huy động, đáng sợ năng lượng trào về phía trước phương, cút cho ta. Trên người hắn đều xuất hiện từng đạo bạch hổ ma văn, đáng sợ không gì sánh được. Làm, kinh thiên va chạm, Âu Dương Phong tránh thoát Lâm Hiên công kích, bất quá, nội tâm của hắn cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì đối phương thật sự là cường hãn đến khiến hắn không thể tin được. Bên kia, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bất quá sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, mang cửu u ma kiếm thu hồi. Âu Dương Phong, tứ tượng thánh địa võ giả, ngươi không phải là hạng nhất lấy quyền pháp tự ngạo sao? Hôm nay, ta hay dùng quyền pháp đánh bại ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người ồ lên, căn bản không thể tin được, bởi vì bọn họ đã rồi biết, Lâm Hiên là kiếm khách, kiếm khí sắc bén, bằng vào kinh khủng kiếm pháp, có thể cùng Âu Dương Phong chống lại, nhưng là bây giờ, đối phương lại muốn bỏ qua ưu thế của mình, sử dụng quyền pháp cùng Âu Dương Phong chống lại, đây không phải là hành động tìm chết sao? Chương 1740, dụng quyền pháp thắng ngươi, Lâm Hiên lại muốn bỏ qua ưu thế của mình, sử dụng quyền pháp cùng Âu Dương Phong chống lại, đây không phải là hành động tìm chết sao? Phải biết rằng, Âu Dương Phong am hiểu nhất, chính là kinh khủng quyền pháp nha. Âu Dương Phong nghe nói như thế, khóe miệng cũng là hiện lên một tia cười lạnh. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói thật đi, hắn thật sự là mau tức điên nữa. Đối phương cũng dám như vậy xem nhẹ hắn, hắn nhất định phải mang đối phương chém giết ở đây. Bên kia, Âu Dương Phong kia đồng bạn Tôn Dương, cũng là không thèm cười nhạt. Thật đúng là ngu ngốc, bày đặt thật tốt kiếm pháp không cần, cũng dám cùng Âu Dương Phong so đấu quyền pháp. Xem ra, tiểu tử này thực sự chết chắc rồi. Nhìn thấy Lâm Hiên quang kiếm không cần, ngược lại cùng hắn so quyền pháp, Âu Dương Phong cuồng cười một tiếng, sau đó hắn nắm tay vũ động, bạch hổ thần quyền tuôn ra, đáng sợ bạch hổ hư ảnh, nhanh chóng lướt đi. Lâm Hiên cũng là nhanh chóng huy động quyền pháp, hắn không có sử dụng diệt thế hắc long quyền, mà là dùng một loại khác quyền pháp, ngũ hành quyền, quyền pháp này là ngũ hành môn một loại tuyệt học, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không, thế nhưng hắn có đại long kiếm hồn, đại long kiếm hồn là công phạt thánh thuật, có thể diễn biến bắt chước hết thảy. Lâm Hiên ra mắt ngũ hành quyền pháp, tự nhiên có thể thông qua đại long kiếm bắt trước đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn liền sử xuất ngũ hành quyền trung kim hành quyền, khắp bầu trời kim quang lóng lánh, cực kỳ đáng sợ. Ngũ hành quyền trung kim hành quyền giống như bạch hổ chủ sát phạt, sắc bén không gì sánh được, hơn nữa quyền pháp trung còn ẩn chứa đại long kiếm hồn, lúc này thi triển ra càng cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, kinh khủng kim sắc nắm tay cùng bạch hổ thần quyền đụng vào nhau, trên không trung phát sinh vô số lần va chạm. Lâm Hiên quả đấm của thật sự là quá cuồng bạo, ánh sáng màu vàng phảng phất sóng biển thông thường, mãnh liệt đánh ra tứ phương. Bất quá, kia Âu Dương Phong cũng không phải người yếu, bạch hổ thần quyền đáng sợ không gì sánh được, bạch hổ to lớn hư ảnh, mang theo kinh khủng năng lượng, cùng khắp bầu trời kim quang đụng vào nhau, không ngừng xé rách. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời tiêu thất ở trên trời. Cái gì? Thật bén nhọn quyền pháp. Xung quanh võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hô lên, bọn họ cho rằng Lâm Hiên bỏ trường kiếm nhất định sẽ rơi tại hạ phong, nói không chừng sẽ nhất chiêu bị thua, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương quyền pháp dĩ nhiên bén nhọn như vậy, kia ánh sáng màu vàng, một điểm cũng không so kiếm khí kém, thảo nào đối phương dám cùng Âu Dương Phong so đấu quyền pháp. Chết tiệt, quyền pháp của tiểu tử này, làm sao có thể lợi hại như vậy? Âu Dương Phong cũng là sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, đối phương quyền pháp thật sự là quá kinh khủng, một điểm cũng không so với hắn bạch hổ thần quyền yếu. Thậm chí, khiến hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chết tiệt tiểu tử, ta không tin, cho ta đi tìm chết. Âu Dương Phong giống giận, thi triển ra một loại khác quyền pháp, quả đấm của hắn bên trên, có kinh khủng hào quang lóe ra, từ trên cao hạ xuống, phảng phất từng cái ngân hà. Cái này cảnh tượng là ở quá kinh người, phảng phất chân chính chín tầng trời thần sông, từ tiên cung trung rũ xuống. Lâm Hiên đồng dạng hư lạnh một tiếng, quyền pháp tái biến, kim hành quyền biến thành thủy hành quyền, đại hải vô lượng, mãn thiên nước biển kích động, khắp không gian phảng phất hóa thành hải dương. Dậm dạp, mỗi một chỗ không gian đều tràn đầy nước biển lực lượng. Nhu trung mang mới vừa, khó lòng phòng bị, bành bành, Âu Dương Phong đánh ra bảy đạo ngân hà, trong nháy mắt bị bao phủ. Không chỉ như thế, thân hình của hắn càng không ngừng bạo lui. Cái gì? Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, càng mở to hai mắt nhìn, bọn họ không thể tin được, Âu Dương Phong lại bị đẩy lui, hơn nữa còn là tại quyền pháp thượng bị đẩy lui. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Âu Dương Phong cũng là sắc mặt khó coi, hắn căn bản không thể tin được. Đối phương lại đang quyền pháp thượng còn hơn hắn, phải biết rằng, hắn thế nhưng tứ tượng thánh địa thiên tài võ giả, thực lực đáng sợ, cùng giai trong khó gặp địch thủ, thậm chí ngay cả lớp người già nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, một cái rõ ràng so hắn tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa còn là tán tu tồn tại, dĩ nhiên bắt hắn cho đẩy lui, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra vương giả lĩnh vực, lúc này đây, hắn muốn toàn lực xuất thủ, không thì, hôm nay thua ở trong tay đối phương, hắn căn bản không mặt mũi nữa sống sót. Âu Dương Phong vương giả lĩnh vực thập phần tinh khủng, là do thái cổ ma tượng tạo thành, rất nặng không gì sánh được, phảng phất có thể áp đổ hư không. Trong nháy mắt, vậy quá cổ ma tượng lĩnh vực, liền mang Lâm Hiên cho bao phủ, nhất thời, Lâm Hiên cảm thụ được áp lực, phảng phất đỉnh đầu bị thập vạn đại sơn vô tình đè xuống, muốn đem thân thể của hắn áp bạo. Lâm Hiên trong mắt, còn lại là bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hắn song quyền nhanh chóng huy động, lực lượng tinh khủng dâng ra, ánh sáng màu vàng càng thêm lóng lánh, vô thiên cái địa, hướng phía đối phương toàn bộ lĩnh vực hồng đi, giờ khắc này, Lâm Hiên trên nắm tay ánh sáng màu vàng, tất cả đều biến thành màu vàng đao kiếm. Vô cùng sắc bén, rầm rầm oanh, kịch liệt va chạm mạnh, ánh sáng màu vàng hung hăng đánh vào thái cổ ma tượng lĩnh vực bên trên. Hư không xảy ra mãnh liệt lay động, chung quanh võ giả nhanh chóng lui về phía sau, mặt đất văng tung tóe, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, hướng phía xa xa lan tràn đi, mà trên bầu trời, còn lại là hóa thành màu vàng phong bạo, như là một vầng mặt trời vàng óng. Oanh, sau cùng, cái này của màu vàng phong bạo nổ tung, cuộn sạch bốn phương tám hướng. Âu Dương Phong sắc mặt ảm đạm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, hắn thân thể lung lay sắp đổ, bởi vì tại đây cổ bạo tạc trong, hắn vương giả lĩnh vực cũng theo nổ tung, có thể dùng hắn bị trọng thương, Âu Dương Phong dĩ nhiên bị thương. Nhìn thấy một màn này, chung quanh võ giả ra đầu tê dại, mà ở một bên Tôn Dương, càng sắc mặt đại biến, nói thật đi, hắn thực sự không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh loại biến hóa này, trước hắn căn bản, nghĩ không ra cái tràng diện này, chết tiệt, không có khả năng, ta không tin, Âu Dương Phong tóc tai bù xù, vẻ mặt điên cuồng. Hắn thực sự không thể tin được, đối phương lại đang quyền pháp thượng còn hơn hắn. Chết tiệt, đây là ngũ hành quyền, lẽ nào ngươi là ngũ hành môn của người? Âu Dương Phong cắn răng nghiến lợi hỏi, cái gì, ngũ hành môn của người? Mọi người khiếp sợ, không sai, hắn có thể dùng đúng là ngũ hành quyền. Có người kinh hô lên, lẽ nào hắn thật là ngũ hành môn võ giả? Nhưng mà bên kia, Tôn Dương cũng cau mày, không có khả năng, ngũ hành môn của người, có thể có như uy lực này, chúng ta đều nhận được. Thế nhưng tiểu tử này, căn bản chưa nghe nói qua nha. Bọn họ là tại quá nghi ngờ, ta là người của môn phái nào không trọng yếu, quan trọng là, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó huy động thổ hành quyền, nhất thời, đại địa bắt đầu khởi động, xuất hiện hai cái thổ hoàng sắc đại thủ, chụp vào Âu Dương Phong. Cùng lúc đó, trên bầu trời càng có cự sơn rớt xuống, oanh, trong nháy mắt, thiên không đã bị áp sụp, Âu Dương Phong thi triển thân pháp, tự tại chỗ tiêu thất, oanh một tiếng, kia phiến hư không hé, trở thành một màu đen đại liệt cốc, bị cự sơn làm đục lỗ. Cùng lúc đó, có một mảnh sóng biển, rũ xuống chín tầng trời, lực lượng kinh khủng lao ra, ảnh hưởng đến khắp không gian, khiến cả cánh rừng xảy ra biển gầm, xung quanh tất cả đều là đại tan vỡ, đây là thủy hành quyền, lúc này thi triển, vô cùng kinh khủng, chương 1741, cự nhân. Cùng lúc đó, có một mảnh sóng biển, rũ xuống chín tầng trời, lực lượng kinh khủng lao ra, ảnh hưởng đến khắp không gian, khiến cả cánh rừng xảy ra biển gầm, xung quanh tất cả đều là đại tan vỡ, đây là thủy hành quyền, lúc này thi triển. Vô cùng kinh khủng, một bên, Tôn Dương lôi kéo Âu Dương Phong, hai người nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì bây giờ Lâm Hiên, thật sự là quá cường thế, bọn họ căn bản khiêng không được, Âu Dương Phong sắc mặt âm trầm, thế nhưng lúc này cũng là đi theo cùng nhau lui về phía sau. Bởi vì hắn hiện tại, căn bản sờ không rõ Lâm Hiên thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Vì sao đối phương sẽ sử dụng ngũ hành quyền, hơn nữa uy lực kia vô cùng kinh khủng, còn muốn chạy, Lâm Hiên hừ lạnh, lần thứ hai huy động quả đấm, nhất thời. Vô biên sóng biển cuộn sạch, vây quanh bốn phía, muốn chết, cút cho ta, Âu Dương Phong giận dữ, hắn không nghĩ tới, đối phương lại vẫn không để cho bọn họ ly khai, thật sự là quá khinh người quá đáng. Sau một khắc, hắn lần thứ hai triệu hồi ra hai đầu thái cổ ma tượng, dâng ra, kinh khủng ma như hư ảnh tại hư cung rít gào, áp đổ tứ phương. Bên kia, Tôn Dương càng từ trong hư không rút ra một thanh màu đen đại kỳ, không ngừng chuyển động, nhất thời, vô biên ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động, phảng phất một mảnh màu đen hải dương. Từ trên bầu trời đè xuống, sau một khắc, cùng Lâm Hiên thủy hành quyền đụng vào nhau, hai người phát sinh đại bạo tạc, thừa cơ hội này, hai người thân hình như điện, nhanh chóng chợt lui, tiểu tử, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, lần sau gặp lại, ta sẽ cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Âu Dương Phong thanh âm của, từ đàng xa truyền đến, Lâm Hiên ánh mắt như điện, thần tình băng lãnh, bất quá hắn cũng không có truy tìm, bởi vì hắn biết, đánh bại đối phương dễ, bây giờ muốn chặn đánh giết đối phương, còn có nhất định độ khó, bất quá nghĩ đến từ nơi này sau này, đối phương ở trước mặt hắn, cũng không dám nữa càn rỡ, mà mọi người chung quanh cũng ra đầu tê dại, bọn họ nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt sợ hãi, bởi vì bọn họ thực sự nghĩ không ra, trước mắt cái này vô danh thanh niên, dĩ nhiên đáng sợ như thế, ngay cả Âu Dương Phong đều không phải là địch thủ. Rất nhanh, tất cả mọi người thối lui ra khỏi, không dám ở nơi này dừng lại, bởi vì bọn họ sợ bị Lâm Hiên để mắt tới. Làm tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Lâm Hiên vận chuyển Trường Sinh Quyết, nhanh chóng chữa trị trên người bị thương, cùng hao tổn linh lực, linh khí bốn phía nhanh chóng bắt đầu khởi động, hướng phía hắn vọt tới, có thể dùng trên người hắn hào quang lưu chuyển, không bao lâu, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày sau, hắn tại khác võ giả trong miệng biết được, lúc đầu tại Âu Dương Phong cùng Tôn Dương sau khi rời khỏi, vẫn còn có người đối với bọn họ động thủ, hai người xảy ra kinh thiên đại chiến, sau cùng mới rời đi, điều này làm cho Lâm Hiên khiếp sợ không thôi, xem ra trừ hắn ra, cánh rừng rậm này trong, còn cất giấu những thứ khác cao thủ, càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả, tới nơi này cánh rừng, bất quá, hắn cũng không úy kỵ, trái lại trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong mắt chiến ý ngang nhiên, bởi vì hắn đối với mình thập phần tự tin. Kế tiếp, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long lần thứ hai ra đi. Không bao lâu, hai người bọn họ đi thành lập chân mày, bởi vì bọn họ phát hiện, phía trước có một cái to lớn vết chân, hơn nữa dấu chân kia, dĩ nhiên là loài người. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ngưng trọng, Ám Hồng Thần Long ánh mắt lóe ra, trầm giọng nói, xem dấu chân này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cự nhân bộ tộc? Cự nhân bộ tộc, bọn họ dĩ nhiên cũng tồn tại ở trong cánh rừng rậm này. Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, sau đó, hai người lần thứ hai hướng phía trước đi đến, dần dần, Lâm Hiên bọn họ liền phát hiện dị thường, bởi vì bọn họ phát hiện, cánh rừng rậm này thật sự là quá an tĩnh, không có chút nào thanh âm, phải biết rằng, điều này thật là quỷ dị, nơi này chính là nguyên thủy rừng rậm, xung quanh yêu thú vô số, nhất định sẽ có thú giống các loại thanh âm, nhưng là bây giờ, ở đây dĩ nhiên không có một tia thanh âm, phảng phất những thứ kia yêu thú đều biến mất thông thường. Ám Hồng Thần Long rụt cổ một cái, tiểu tử, nơi này có chút quỷ dị, chúng ta cẩn thận chút. Lâm Hiên cũng là tâm lý có chút sợ hãi, tràng diện này thực sự quá kinh khủng, hai người bọn họ cẩn thận hành tàu, sau nửa canh giờ, chung quanh rừng rậm dần dần trống trải, không ở là khu rừng rậm rạp, mà là trở nên thưa thớt, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện rác đại đất trống, khiến hai người càng thêm khiếp sợ là, cái này trên mặt đất lưu lại từng đạo to lớn vết chân, rất hiển nhiên, đây cũng là những thứ kia cự nhân khu sinh hoạt. Bành bành, đột nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường. Sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Lâm Hiên phía trước, nhìn thấy bóng người này, Lâm Hiên ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì kia đúng là một cái cự nhân, cao tới hơn 10 mét, long hành hổ bộ, phảng phất một tòa núi nhỏ, tràn đầy lực lượng, trước khi kia ma thú vậy thanh niên Âu Dương Phong, tại đây cự nhân trước mặt vừa so sánh với, thì dường như trẻ con thông thường. Không chỉ như thế, cái kia cự nhân một tay cầm to lớn khai sơn phủ, tay kia nâng một con vô cùng kinh khủng yêu lang, bất quá lúc này, đã rồi bị đánh được tứ phân ngũ liệt. Đầu kia yêu lang, ít nhất là yêu vương cấp bậc, cái này cự nhân dĩ nhiên lấy yêu vương là ăn, không thể không nói, thật sự là thật là đáng sợ. Không chỉ như thế, sau một khắc, Lâm Hiên sắc mặt trở nên âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, tại nơi cự nhân hậu phương, lại xuất hiện hai cái cự nhân, hơn thế đồng thời, một người trong đó cự nhân trên vai, dĩ nhiên đứng một đạo thân ảnh kia hắn cũng không xa lạ gì, đúng là yêu hoàng điện yêu nữ, Triệu Thiên Hạt, chết tiệt, nữ nhân này như thế nào cùng cái này cự nhân xả tại cùng nơi. Lâm Hiên chau mày, lần trước làm cho đối phương cho chạy thoát, trong lòng hắn liền thập phần bất an, không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên tìm được rồi cái này cự nhân. Chết tiệt, người nữ nhân này phải diệt trừ. Lâm Hiên chau mày, hắn phát hiện đối phương là ở quá thần bí, có thể không ngừng đưa tới cường đại đồng bạn. Hừ, phía trước cự trên thân người Triệu Thiên Hạt, cũng là ánh mắt như điện, rất bén nhạy liền phát hiện Lâm Hiên tồn tại. Sau đó, kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên, hiện lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng, bắt được hai người bọn họ, ta muốn sống. Triệu Thiên Hạt chỉ vào Viễn Phương, phát ra mệnh lệnh, giống, nhất thời, chung quanh hai cái cự nhân, phát ra giống giận chi thanh, thanh âm kia thập phần kinh khủng, phảng phất sấm sét thông thường, chấn vỡ bốn phía vân đoá. Không chỉ như thế, hai cái thân thể cao lớn, cũng là bắt đầu đi động, toàn bộ mặt đất, kịch liệt run rẩy. Ta cái đi, nữ nhân này điên rồi. Ám Hồng Thần Long thét chói tai, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể mệnh lệnh cái này cự nhân, cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tin được. Lâm Hiên cũng là sắc mặt biến thành màu đen, đối phương là làm sao làm được, hắn căn bản không nghĩ ra, thế nhưng hắn biết, hiện tại hắn vô cùng nguy hiểm, sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lay động, hướng hậu phương thối lui, bất quá lúc này, khi hắn môn hậu phương, dĩ nhiên cũng xuất hiện khổng lồ thân hình, chuẩn bị lan bọn họ, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đứng bốn cái cự nhân, muốn đưa bọn họ bắt được, kia thân thể cao lớn, dường như thái cổ ma sơn thông thường, sừng sững tại bốn phía, chặn tất cả đường lui. Chương 1742, muốn sống, bốn cái cự nhân dường như tường đồng vách sắt, ngăn cản Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mà Triệu Thiên Hạt còn lại là thôi động một gã khác cự nhân, nhanh chóng đi tới phía trước. Tiểu tử thối, ngươi không nghĩ tới cũng có hôm nay a hát, trước khi dám đối với ta vô lễ như thế, thật sự là tội không thể tha. Bất quá yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở thành ta lô đỉnh, ta có thể cho ngươi một con đường sống, không thì ngươi sẽ trong khoảnh khắc bị cái này cự nhân chụp thành huyết dương. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, làm đối phương lô đỉnh, nơi nào còn có đường sống. Đối phương rõ ràng cho thấy muốn hút làm hắn khí huyết, ngươi cho là bốn cái cự nhân là có thể cản được ta sao? Thật là quá buồn cười, Lâm Hiên lạnh giọng nói. Sau đó hắn chuyển động thân hình, dường như tiềm điện thông thường phóng lên cao, bành, ám hồng thần long cũng hóa thành một đạo màu đỏ điện quang, hướng phía một bên bay đi. Còn muốn chạy? Triệu Thiên Hạt hừ lạnh một tiếng, sau đó thôi động một cái trong đó cự nhân, phát động công kích. Oanh, bàn tay khổng lồ che trời hướng phía Lâm Hiên hung hăng nhào tới. Tay này trường thực sự quá kinh khủng, tính là sáu sao vương giả bị đánh trúng, chỉ sợ cũng không cách nào sống sót. Bất quá Lâm Hiên có thể không giống với hắn, thế nhưng có thiên long bát bộ loại này tốc độ cực hạn, cho nên thời khắc nguy cơ, thân thể của hắn trực tiếp lướt ngang đi ra ngoài, nhanh chóng tránh ra cái này kinh thiên một kích. Bành, một trưởng vỗ không, hư không hé, mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long phóng lên cao, ly khai vây quanh, sau đó, hai người hóa thành thiểm điện, hướng phía viễn phương nhanh chóng chuyển động thân hình, đuổi theo cho ta. Triệu Thiên Hạt kiều quát một tiếng, nàng không nghĩ tới, đối phương thật có thể đủ chạy ra bọc của nàng vây vòng. Bất quá, tính là đối phương tạm thời có thể chạy ra thì như thế nào? Nàng có cái này cự nhân hỗ trợ, nhất định có thể chóc nã đối phương. Sau một khắc, cái này cự nhân bắt đầu chạy trốn, dường như một tòa núi nhỏ, nhanh chóng di động. Đừng xem cái này cự nhân hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ tuyệt không chậm, bọn họ một bước bước ra trăm trượng hơn, tốc độ kia có thể nói kinh người. Không chỉ như thế, bọn họ nơi đi qua thành phiến rừng rậm sập, mặt đất hé, tạo thành đáng sợ thanh thế. Loại chấn động này rốt cục đưa tới những võ giả khác chú ý của không ít bóng người hướng phía bên này hội tụ. Khi bọn hắn thấy những thứ kia hình thể khổng lồ vô cùng kinh khủng cự nhân, tất cả đều ra đầu tê dại, trong mắt hiện lên lướt một cái kinh khủng. Thương thiên, đây là vật gì? Dựa vào, dĩ nhiên là cự nhân. Rừng rậm này chung vẫn còn có cự nhân tồn tại, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nhưng mà khi bọn hắn thấy cự nhân trên vai Triệu Thiên Hạt, càng khiếp sợ vạn phần. Cô gái kia không phải là yêu hoàng điện Triệu Thiên Hạt sao? Nàng lại đang cùng cái này cự nhân cùng một chỗ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Yêu hoàng điện làm đỉnh phong thế lực vô cùng thần bí, mà cái này Triệu Thiên Hạt là yêu hoàng điện thiên tài võ giả, trong tay khẳng định nắm giữ bí pháp, có thể cùng cái này cự nhân câu thông, có cao thủ đoán được bí mật trong đó. Nhưng là bất kể nói như thế nào, Triệu Thiên Hạt có thể điều khiển cự nhân, thật sự là khiến mọi người khiếp sợ, nhất là những đại thế lực kia võ giả, từng cái một thần tình ngưng trọng. Phải biết rằng hiện tại đại năng tại đây phiến địa vực bị áp chế tu vi, đã rồi không phát huy ra được đứng đầu chiến lực. Bất quá, đối với các đại thế lực trong lúc đó, cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì tất cả đại năng đều bị áp chế. Nhưng là bây giờ, cái này Triệu Thiên Hạt chút lại có thể điều khiển vô cùng kinh khủng cự nhân. Cái này không thể nghi ngờ cho yêu hoàng điện tăng thêm lực lượng cường đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo lắng. Thậm chí bọn họ âm thầm suy nghĩ, bọn họ có thể không chống lại ở cự nhân công kích. Nhưng mà lúc này, càng là có người kinh hô, mau nhìn, cái này cự nhân tựa hồ tại truy người nào. Nghe nói như thế, mọi người nhanh lên nhanh chóng nhìn lại, quả nhiên, bọn họ phát hiện phía trước, có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy trốn. Cái gì, là hắn? Không ít người nhìn đến Lâm Hiên thân ảnh của, nhất thời khiếp sợ vạn phần, tiểu tử này là ai? Trong đó cũng có người không biết, ngay sau đó, có người mang Lâm Hiên cùng Âu Dương Phong đại chiến đích tình hình nói ra. Nhất thời chung quanh võ giả ngược hít một hơi khí lạnh. Âu Dương Phong cường hãn, bọn họ thế nhưng nghe nói qua, đây chính là lực lớn vô cùng, là một người hình ma thú, vô cùng kinh khủng, nhưng mà, phía trước người thanh niên kia, lại có thể đánh bại Âu Dương Phong, thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Không cần phải nói, tuyệt đối là dị thường cường hãn tồn tại. Triệu Thiên Hạt thôi động cự nhân, truy sát Linh Hiên tin tức, nhanh chóng truyền ra, càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ. Bên kia, Lâm Hiên thân hình như điện, cùng ám hồng thần long rất nhanh xuyên toa. Lúc này, một người trong đó cự nhân còn lại là giống giận, nắm một cái ngọn núi, hung hăng hướng phía Lâm Hiên ném tới. Tràng diện này thật sự là quá chấn kinh rồi. Một tòa cao tới trăm trượng ngọn núi, trực tiếp bị ngay cả địa rút lên. Có thể nghĩ, cái này cự nhân kinh khủng. Oanh, to lớn ngọn núi rớt xuống, có thể dùng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, phải cải biến phương hướng. Bất quá cái này thay đổi biến hóa phương hướng, đã bị mặt khác hai cái cự nhân vượt qua, lần thứ hai vây lại, bành, bàn tay khổng lồ mang theo năng lượng kinh người, hung hăng chụp được, một cái khác cự nhân còn lại là giơ chân lên trường, nhanh chóng đạp hướng Lâm Hiên, siêu siêu siêu, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thi triển thiên long bát bộ. Tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, không ngừng né tránh, rốt cục, hiểm mà lại hiểm tránh được cái này cự nhân công kích. Đại địa hé, vô cùng kinh khủng, chung quanh rừng rậm lần thứ hai sập một mảnh, mà lúc này, lại là một cái cự nhân tới rồi, lần thứ hai rút lên một ngọn núi, hướng phía Lâm Hiên quét ngang mà đến, đáng sợ khí lãng cuồn cuộn, hư không run không gì sánh được, một kích này thanh thế kinh khủng vạn phần, mà Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, còn lại là tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, trong nháy mắt tiêu thất tại trước mắt mọi người, đáng chết. Nhìn thấy đối phương triệt để ly khai tầm mắt, biến mất vô tung vô ảnh, Triệu Thiên Hạt tức giận phát điên, nàng không nghĩ tới, tốc độ của đối phương đã vậy còn quá mau, ngay cả cự nhân đều đuổi không kịp, mọi người chung quanh còn lại là da đầu tê dại, thần tình kinh khủng, cái này cự nhân bày ra lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, bình thường vương giả tại trước mặt bọn họ, căn bản không chịu một kích, tính là những thứ kia cường đại yêu vương, chỉ sợ cũng không cách nào cùng cái này cự nhân chống lại. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía Triệu Thiên Hạt, thần tình kinh khủng. Bất quá, bọn họ đối Lâm Hiên tốc độ, cũng là khiếp sợ vạn phần. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, để cho bọn họ đều theo không kịp. Có thể nói, Lâm Hiên cùng Triệu Thiên Hạt, đều là khiến người ta run rẩy tồn tại. Bên kia, Lâm Hiên triệt để tránh ra cái này cự nhân công kích. Tiến nhập trong rừng rậm, triệt để cách xa cự nhân truy kích. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đi tới một chỗ địa phương an toàn. Dựa vào, nữ nhân kia quá ghê tởm, lại có thể điều khiển cự nhân. Ám hồng thần long sắc mặt biến thành màu đen. Nghiến răng nghiến lợi, lúc này đây may là bọn họ cầm giữ có thiên long bát bộ. Không thì căn bản không cách nào thoát đi, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết kia mấy người cự nhân. Không thì bọn họ uy hiếp thật sự là quá, chúng ta đây làm như thế nào, mới có thể giải quyết những thứ kia cự nhân. Ám hồng thần long cũng là ánh mắt lóe ra, không ngừng suy tư. Chương 1743, Lâm Hiên phản kích, những thứ kia cự nhân thập phần kinh khủng, mỗi một cái cũng không so sáu sao vương giả yếu. Đơn đả độc đấu bọn họ có thể còn có thể, thế nhưng nếu như năm cự nhân cùng nơi thượng, bọn họ căn bản đánh không lại, xem ra, biện pháp tốt nhất là tìm một ít yêu thú cường đại. Tới chống lại cái này cự nhân, Lâm Hiên trầm giọng nói đến, nghĩ một chút biện pháp, chúng ta có thể hay không để cho cái này cự nhân cùng yêu thú đại chiến. Khi đó chúng ta có thể thu hoạch ngư ông thủ lợi. Ngươi đừng nói, đây cũng thật là một biện pháp tốt, ám hồng thần long cũng là trong mắt nở rộ hào quang. Mấy ngày kế tiếp, hai người bắt đầu bôn tẩu khắp nơi. Tìm kiếm cường đại yêu vương, đã biết lục tí thần viên coi như là một cái, trừ lần đó ra, bọn họ còn phát hiện một cái vô cùng kinh khủng tam đầu sư tử. Còn có một cái to lớn thanh phong dị thú, đây là một đầu yêu cầm, đáng sợ không gì sánh được. Cái này yêu vương thực lực quá kinh người, Lâm Hiên căn bản không khả năng thu phục, hắn phải làm chỉ là quấy rầy cái này yêu vương. Tỉ như kia lục tí thần viên, hắn có thể dùng năm màu thần thạch làm mồi, đầu kia thanh phong dị thú, có thể ăn cắp đối phương trứng, làm cho đối phương nổ tung. Về phần đầu kia tam đầu sư tử, cần vạn thú đỉnh cùng hắn thiên cơ thần thông, thi triển ảo thuật, nếu tìm được rồi biện pháp, Lâm Hiên chuẩn bị lần thứ hai phản hồi những thứ kia cự nhân phụ cận. Thăm dò tình huống, bất quá trước lúc này, hắn và Tuyết Bạch Tiểu Hầu, ám hồng thần long cùng nhau, trộm thanh phong dị thú trứng, dẫn tới kia cự nhân cốc phụ cận, đồng thời, hắn càng toàn lực thôi động vạn thú đỉnh, mang đầu kia tam đầu sư tử cũng đưa tới, sau đó, hắn khiến ám hồng thần long điều khiển vạn thú đỉnh, đồng thời đánh ra mấy người trận pháp. Trước hết để cho cái này tam đầu cường đại yêu vương ẩn giấu, chờ hắn triệt để làm rõ ràng cự nhân cốc chuyện tình sau khi nữa chuẩn bị động thủ. Rất nhanh, hắn liền lần thứ hai đi tới kia trống trải sơn cốc, cách thật xa liền có thể cảm nhận được những thứ kia cự nhân phát ra kinh khủng khí tức. Bất quá lúc này đây, Lâm Hiên so sánh với lần còn muốn cẩn thận một chút, toàn thân hắn khí tức thu liễm, cả người phảng phất quỷ mị thông thường. Quá trình này không ai phát hiện, bất quá lần này cự nhân cốc cùng trước đây cũng có một ít không giống với. Thì ra là cự nhân cốc, an tĩnh dị thường, không có một tia động tĩnh, nhưng là bây giờ, lại có chút náo nhiệt, bởi vì, này cự nhân trong cốc, thậm chí có không ít võ giả, xem ra, đánh cự nhân cốc chủ ý, không riêng hắn một người, bất quá, những người khác cũng không dám như hắn to gan như vậy. Trực tiếp cùng cự nhân khai chiến, những người đó, chắc là tới đầu nhập vào Triệu Thiên Hạt, dù sao cự nhân thực sự quá kinh khủng, nếu như có thể mượn dùng cự nhân lực lượng, người nào mang đạt được nghịch thiên chỗ tốt, hơn nữa. Cự nhân trong cốc còn có một cái Triệu Thiên Hạt, như vậy cô gái tuyệt mỹ, nếu như ai có thể tu nhập dưới trướng, vậy càng là thiên đại hạnh phúc, cho nên trong lúc nhất thời, không ít võ giả phong cầm giữ tới, Triệu Thiên Hạt cũng là ai đến cũng không, cự tuyệt, phàm là nguyện ý gia nhập hắn toàn bộ tuyển nhận, xem ra, nàng nghĩ tại cánh rừng rậm này trong, chế tạo một cái thế lực cường đại, bây giờ tà nguyệt huyền giới, hình thức phi thường vi diệu, bởi vì bọn họ hiện tại, sợ rằng đã không ra được. Về phần cái này huyền giới bao lâu thời gian đánh lại mở, ai cũng không biết, mà tiến vào huyền giới của người, đại bộ phận người đều không thể xuyên qua kia tử vong hải. Đi tới nơi này phiến lục địa, có thể tới chỗ này, đều là tinh anh tồn tại, nếu như tại dưới tình huống bình thường, đại thế lực đệ tử, căn bản sẽ không lo lắng, bởi vì bọn họ có tông môn trưởng lão, cùng đại năng đi theo, nhưng là bây giờ, đại năng tu vi bị áp chế, có thể dùng an toàn của bọn họ cũng không có 10 phần bảo đảm. Cho nên những người này, âm thầm bắt đầu kết minh, Triệu Thiên Hạt đương nhiên không ngoại lệ, nàng bây giờ có được cự nhân, có thể nói thực lực đại tăng, tự nhiên là người thứ nhất cao điệu đi ra kết minh. Nàng tin tưởng có cái này cự nhân giúp đỡ, hơn nữa của nàng mị thuật, nhất định có thể tại cánh rừng rậm này trong, chế tạo ra một cái vô cùng cường đại thế lực, đến lúc đó, cánh rừng rậm này chung tất cả bảo tàng, cũng phải thuộc sở hữu nàng. Người nữ nhân này, dã tâm thật đúng là không nhỏ. Lâm Hiên hừ lạnh, lần thứ hai quan vọng, bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt liền tối sầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, tại sơn cốc kia phía trước, có một tòa thật to tấm bia đá, trên đó viết mấy hàng chữ, ý tứ là, chỉ cần cung cấp Lâm Hiên tung tích, đều có thể thu được phong phú tưởng thưởng, nếu như có thể tự mình bắt trở về, như vậy Triệu Thiên Hạt sẽ bồi cái kia võ giả cùng một đêm. Ở một bên, vẻ Lâm Hiên bức họa, tin tức này, trực tiếp kích thích sơn cốc phụ cận võ giả, mỗi người hai mắt đỏ bừng, tàn nhẫn không được hiện tại lập tức mang Lâm Hiên bắt trở về. Không có biện pháp, cùng Triệu Thiên Hạt cùng một đêm, tính là khiến những người này hiện tại lập tức đi tìm chết. Chỉ sợ bọn họ cũng nguyện ý à, Lâm Hiên còn lại là sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp như thế. Xem ra, hắn trước hết giải quyết rồi cái này cự nhân cốc, quả nhiên, tin tức này vừa ra, càng nhiều hơn võ giả đều hướng phía sơn cốc hội tụ. Nghĩ muốn gia nhập Triệu Thiên Hạt tổ chức, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ đến đây, một ít cường đại tông môn đệ tử, cũng sẽ không cùng người khác kết minh, ngược lại sẽ tự mình cấu thành đoàn thể nhỏ, thậm chí, có người đều muốn đối Triệu Thiên Hạt động thủ, bởi vì cùng Lâm Hiên so với, Triệu Thiên Hạt uy hiếp, thật sự là quá, nếu để cho nàng kết minh thành công, sợ rằng những người khác rất khó chống lại. Quả nhiên, tại sơn cốc này bên kia, Liễu Minh Nguyệt một thân lam váy, đẹp như tiên tử, bất quá lúc này, nàng thần tình không gì sánh được ngưng trọng, ánh mắt lóe ra, nhìn phía viễn phương, cái này Triệu Thiên Hạt quả thực rất cao, không nghĩ tới lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, tụ tập được như thế thế lực khổng lồ, hừ, bất quá là mượn cự nhân uy phong mà thôi. Một bên, tái nhợt thanh niên thần tình băng lãnh, trong mắt hàn mang lóe ra, nhưng mà lúc này, Liễu Minh Nguyệt nói lần nữa, chỉ là không nghĩ tới, cái kia Long Hiên thực lực. Dĩ nhiên cũng ngoài chúng ta dự liệu, quả thực, tiểu tử kia dĩ nhiên có thể đánh bại Âu Dương Phong. Không thể không nói, quả thật làm cho nhân ý bên ngoài. Ta hoài nghi, hắn căn bản không họ Long, hắn rất có thể là Diêu Quang Thánh phát lệnh truy nã cái kia Lâm Hiên. Liễu Minh Nguyệt ánh mắt lóe ra, ngươi là nói, hắn chính là cái kia Đan Tông kẻ phản bội. Lần này, tái nhợt thanh niên Yến Khinh cũng là khiếp sợ vạn phần. Nếu như nói như vậy, kia đến có thể giải thích thông, tiểu tử kia có thể chạy trốn Diêu Quang Thánh địa đuổi bắt. Nghĩ đến không phải là phàm nhân. Chỉ là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, yên tâm đi, không cần chúng ta xuất thủ, chỉ là cái này Triệu Thiên Hạt, sợ rằng cái kia Lâm Hiên liền khó có thể chạy trốn. Mặc dù hắn đào thoát, còn có Diêu Quang Thánh địa loại này quái vật lớn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha, nói như vậy, hắn chết chắc rồi. Yến Khinh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đó là tự nhiên. Liễu Minh Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó nói, Âu Dương Phong đây, thương xong chưa? Thương thế đã tốt lắm, lúc này hắn sợ rằng đã đi trước phía trước cự nhân cốc. Cái gì, hắn thực sự đi? Liễu Minh Nguyệt cũng là kinh ngạc, lẽ nào hắn thật có thể đủ thu phục cự nhân không được? Cái này cũng không biết, thế nhưng Âu Dương Phong làm tứ tượng thánh địa võ giả. Trong cơ thể cũng có một tia cự nhân huyết mạch, về phần có thể thành công hay không, liền không nhất định. Nói đến đây, Yến Thanh trở nên thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Chương 1744, tiến công cự nhân cốc. Lâm Hiên quan sát nửa ngày, sau cùng quyết định xuất thủ, cả người hắn hóa thành quỷ mị, hướng phía bên trong sơn cốc bay đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến cự nhân trong cốc, Ngô Kỳ, Tuyết Trắng tiểu thời gian cũng là nhảy ra ngoài, sơn cốc ở chỗ sâu trong, khí tức ngưng trọng, phảng phất có vô số khổng lồ vật, làm cho cả hư không đều nhanh đọng lại. Hoàn hảo, Lâm Hiên thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trong cơ thể có Đại Long kiếm hồn, căn bản không sợ hãi cổ hơi thở này, có thể dùng hắn có thể nhanh chóng đi động. Lâm Hiên bọn họ cũng không có hướng phía trung tâm trừ phi, mà là đang xung quanh bắt đầu lục lọi, hắn trước phải biết rõ ràng, phương diện này đến cùng có mấy người cự nhân. Hơn nữa những thứ kia võ giả số lượng, hắn cũng phải nhìn thượng một chút. Ngay tại lúc này, Tuyết Bạch Tiểu Hầu lại có vẻ vô cùng hưng phấn, kia hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, hướng phía trước phóng đi. Tiểu Bạch, mau trở lại, Lâm Hiên dẫn âm, rất sợ Tiểu Bạch gây nên sự chú ý của người khác. Cùng lúc đó, hắn cũng là thi triển Thiên Long Bát Bộ, siêu siêu, Tuyết Bạch Tiểu Hầu rơi xuống đất, Lâm Hiên rất nhanh liền tới đến kia phụ cận. Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhe răng trợn mắt, chỉ vào phía trước một chỗ, nguyên lai, tại tiền phương mặt đất gồ ghề, nhưng mà một người trong đó hố nhỏ nội, lóe ra hào quang, không chỉ như thế, nương theo mà đến, còn có một cổ năng lượng tinh thuần. Đây là, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn và Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhanh chóng đi lên trước, tốt năng lượng tinh thuần. Lâm Hiên nhìn trên đất kia một bầy dịch thể, thần tình khiếp sợ, mà Tiểu Bạch còn lại là rất nhanh phun ra năm màu thần thạch, khiến kia hấp thu những chất lỏng kia năng lượng. Hô, hô, năm màu thần thạch nhảy lên, nhanh chóng hấp thu những năng lượng kia, phảng phất một lòng lòng, toát ra ngũ thải hà quang, tựa hồ nghĩ còn chưa đủ, Tiểu Bạch càng cúi đầu uống một ngụm, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, mắt to đều híp thành hình trăng lưỡi liềm. Lâm Hiên cũng là lấy một điểm, nếm một chút, nhất thời khiếp sợ vạn phần, cái này năng lượng cùng thần tinh có liều mạng, chẳng lẽ là thần tinh dịch thể? Lâm Hiên suy đoán, loại chất lỏng này rất có thể chính là thần tinh, chỉ bất quá còn không có hình thành tinh thể mà thôi. Nghĩ không ra, phương diện này vẫn còn có bảo bối như vậy, xem ra, lúc này đây quả nhiên là tới đúng rồi. Năm màu thần thạch thập phần thần bí, nhanh chóng hấp thu cái này thần tinh dịch thể, rất nhanh, liền hấp thu xong, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác được, năm màu thần thạch thay đổi rực rỡ không gì sánh được. Tràn đầy năng lượng, xem ra, chỉ cần trở lại lần thứ hai hấp thu năm màu thần thạch bên trong năng lượng là được rồi. Lâm Hiên mừng rỡ, lần thứ hai tìm kiếm, sau đó lại tìm đến một điểm thần kinh dịch thể, hắn cũng để cho năm màu thần thạch toàn bộ hấp thu. Sau đó, hắn mang kia thanh phong dị thú trứng, đặt ở trong sơn cốc này mặt, đồng thời, hắn và Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhanh chóng ly khai, cùng ám hồng thần long sẽ cùng, ám hồng thần long triệt hồi trận pháp, đồng thời dùng vạn thú đỉnh, quấy dày tam đầu sư tử, trước hết bùng nổ là thanh phong dị thú, kia thoáng tay cũng cảm giác được, mình trứng tại tiền phương trong sơn cốc, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, bay đi, thứ nhì là tam đầu sư tử, tại vạn thú đỉnh quấy dày dưới, kia cũng là dồ vậy hướng phía trước trùng kích, sau cùng lục tí thần viên, còn lại là do Lâm Hiên tự mình điều khiển, Lâm Hiên cầm năm màu thần thạch, hướng phía trước sơn cốc bay đi, kia lục tí thần viên cảm thụ được năm màu thần thạch năng lượng, nhất thời ánh mắt đều đỏ, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sáu cái cánh tay không ngừng huy vũ, hướng phía trước sơn cốc rít gào, rầm rầm oanh, trong lúc nhất thời, khắp sơn cốc kịch liệt run rẩy, vô số ngọn núi sụp xuống, cự thạch ngã nhào, người nào lại dám xông vào cự nhân cốc, không muốn sống. Rất nhanh, bên trong sơn cốc bay lên một đạo nhân ảnh, lạnh tiếng giống giận, hắn là mới vừa gia nhập cự nhân cốc võ giả, lúc này biết được bên ngoài khác thường thường, tự nhiên muốn đến đây quan sát, bất quá sau một khắc, hắn lại ra đầu tê dại, thần tình kinh khủng, bởi vì hắn phát hiện, có tam đầu quái vật lớn, chính nhanh chóng hướng phía sơn cốc tới rồi, đó là tam đầu yêu thú, đáng sợ không gì sánh được, yêu khí ngập trời, một điểm cũng không so cự nhân yếu, nhìn thấy một màn này, kia võ giả ra đầu tê dại, quay đầu liền hướng bên trong sơn cốc chạy, nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh sắc quang mang sáng lên, sau đó, một cái to lớn phong nhận, đưa hắn chém thành hai nửa, thanh phong dị thú rít gào không ngừng, thứ nhất vọt vào sơn cốc, khi hắn sau khi, tam đầu sư tử cùng lục tí thần viên đồng dạng vọt vào sơn cốc, mà Lâm Hiên còn lại là thi triển thiên long bát bộ, nhanh chóng ly khai sơn cốc, cùng ám hồng thần long bọn họ hội hợp, sau đó, bọn họ nhìn phía viễn phương, chỉ thấy phía trước sơn cốc, trong nháy mắt nổ tung. Khí tức kinh khủng hình thành một cái to lớn quang trụ, xông thẳng lên trời, kinh khủng tiếng giống giận dữ truyền đến, dường như sấm sét, vang vọng cả cánh rừng, càng có vô số võ giả phóng lên cao, muốn thoát đi, nói chung, loạn thành một đống, đi. Lâm Hiên nhìn một màn này, cũng là ra đầu tê dại, hắn hiện tại có thể căn bản không dám vào đi sơn cốc kia. Nơi đó đã thành một cái tử vong cấm địa, cho nên sau một khắc, hắn và ám hồng thần long còn có Tuyết Bạch Tiểu Hầu, nhanh chóng ly khai, đây là một cái đêm không yên tĩnh muộn. Bởi vì toàn bộ sơn cốc bạo phát đại chiến, năm cự nhân cùng tam vô cùng cường đại yêu vương triển khai chiến đấu, thanh thế cực kỳ đáng sợ, liên lụy hơn nửa rừng rậm, thậm chí xa xa võ giả đều nhộn nhịp tới rồi, quan vọng một trận chiến này, bọn họ nghĩ không ra, lại có người dám đối cự nhân cốc động thủ, điều này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Phải biết rằng, mấy ngày trước, kia năm cự nhân bày ra thực lực thật là đáng sợ, không có người có thể chống lại, nhưng mà không nghĩ tới, vừa qua vài ngày thì có người xuất thủ. Thậm chí, thành công đưa tới tam đầu yêu vương, trận đại chiến này rất đáng sợ, ước chừng rằng co một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, tam đầu yêu vương mới rời đi, mà sinh ra hậu quả, cũng là cực kỳ kinh khủng, khắp sơn cốc bị san thành bình địa, không chỉ như thế, xung quanh tất cả rừng rậm toàn bộ bị phá hủy, nguyên bản gia nhập cự nhân cốc võ giả, có hơn phân nửa đều ở trong trận chiến đấu này bị giết, còn thừa lại một ít, cũng đều là bị thương, từng cái một sắc mặt khó coi không gì sánh được, năm cự nhân, có một cự nhân trực tiếp bị giết. Hai cái trọng thương, hai cái vết thương nhẹ, có thể nói thập phần trang thảm trọng, Tam đầu yêu vương cũng là trọng thương rút đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này cự nhân cốc tin tức như là như cuồng phong cuộn sạch cả cánh rừng. Triệu Thiên Hạt sắc mặt âm trầm, nàng thực sự mau giận điên lên. Trước khi bằng vào năm cự nhân thực lực, có thể dùng nàng rất nhanh ngưng tụ một nhóm lớn võ giả, thành lập được một cái thế lực cường đại. Thế nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy ngày nữa, cự nhân cốc đã bị hủy. Không chỉ như thế, thậm chí có một đầu cự nhân trực tiếp bị giết, mà những thứ khác cũng đều bị thương, thực lực đại giảm. Nàng tìm tới kia những thứ kia võ giả cũng là tổn thương hơn phân nửa. Có thể nói lúc này đây tổn thất thảm trọng, càng làm cho nàng bộ mặt quét rác. Không cần suy nghĩ, nàng hiện tại đã trở thành cả cánh rừng trò cười, thậm chí nàng ngay cả là ai ra tay đều không thấy rõ. Bất quá căn cứ của nàng suy đoán, 89/10 là của nàng cái kia đối đầu Lâm Hiên. Bên kia Âu Dương Phong cũng là vẻ mặt tức giận, trên người mang theo thương, nhanh chóng ly khai. Chương 1745, kinh thiên biến hóa. Trước khi hắn len lén lẻn vào cự nhân cốc, cùng một cái trong đó cự nhân câu thông, thậm chí đều nhanh thuyết phục đối phương, có thể không nghĩ tới, dĩ nhiên xảy ra chiến đấu như vậy, cho nên hắn không chỉ câu thông thất bại, còn ở trong trận chiến đấu này bị thương. Trận chiến đấu này, như là phong ba thông thường, cuộn sạch bốn phía, mọi người nhộn nhịp suy đoán, rốt cuộc là ai ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, người người cảm thấy bất an, còn chân chính xuất thủ Lâm Hiên, cũng tìm một cái sơn động, lựa chọn bế quan. Ngoại giới huyên long trời lở đất, mà Lâm Hiên ba người còn lại là trốn ở một chỗ địa phương an toàn, hấp thu năm màu thần thạch bên trong năng lượng, tới tăng tu vi của mình. Năm màu thần thạch vô cùng thần bí, từ hấp thu thần tinh dịch thể năng lượng sau khi, liền tràn đầy tinh thuần khí tức, tại trên đó mặt, ngũ thải quang mang hóa thành từng cổ một năng lượng tinh thuần, cung cấp Lâm Hiên đám người hấp thu. Lâm Hiên vận chuyển trường sinh quyết, không ngừng hấp thu cái này năm màu năng lượng, chuyển hóa là lực lượng của chính mình, rốt cục, làm năm màu thần thạch lần thứ hai trở nên lờ mờ thời điểm, Lâm Hiên mới đình chỉ hấp thu. Sau đó hắn mở mắt, cảm giác lực lượng của chính mình tu vi lại tăng lên không ít. Tình huống này thì dường như hấp thu một viên thần tinh thông thường. Nhìn đồng hồ, Lâm Hiên nghĩ bên ngoài huyên cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm nên đi ra ngoài tại nhìn một chút. Ngay sau đó, hắn và Ám Hồng Thần Long thận trọng đi ra ngoài. Quả nhiên, một ngày trước cự nhân cốc đại chiến tin tức dần dần bình thản, bất quá, cả ngày nguyên thủy rừng rậm bầu không khí lại trở nên đọng lại khẩn trương vạn phần, bởi vì có người phát hiện thông linh lão thuốc. Trước khi những người đó đại chiến, cũng là bởi vì cùng tuổi lão thuốc, bất quá loại đồ vật này thập phần khó tìm, mọi người tìm nhiều ngày như vậy, cũng không có tìm được, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây lại có người phát hiện, đó là một đầu tử sắc thần dược, hào quang lóng lánh, cả vật thể hiện lên quang, hình dạng dường như long mã thông thường, kia linh tính 10 phần, thậm chí thực lực đều vô cùng cường đại, bởi vì, này loại thông linh lão thuốc, coi là thượng là thực vật loại yêu thú, ngoại trừ ẩn chứa cường đại hiệu quả thần kỳ, chúng nó bản thân biết tu luyện. Thậm chí, có còn tu luyện tới cực kỳ kinh khủng cảnh giới, nghe đồn đại đế bên cạnh, đều biết có một gốc cây không già thuốc, cái loại này không già thuốc, nghịch thiên không gì sánh được, có thể làm cho đại đế sống ra đệ nhị thế. Không chỉ như thế, những thứ kia không già thuốc càng vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể đánh chết thánh nhân. Trước mắt thông linh lão thuốc, tuy rằng so ra kém đại đế bên người không già thuốc, thế nhưng cũng là kinh khủng dị thường tồn tại. Cái này thứ một người dáng dấp như long mã thông linh lão thuốc, là bị Liễu Minh Nguyệt đám người phát hiện. Liễu Minh Nguyệt đám người, một mực truy tìm thông lâm lão thuốc tung tích, rốt cục bị bọn họ phát hiện, chỉ bất quá, bọn họ đánh giá thấp thông linh lão thuốc thực lực, cho nên, sơ suất dưới, dĩ nhiên khiến long mã thông linh lão thuốc cho trốn. Tại đây sau khi, Liễu Minh Nguyệt vô cùng ảo não, bởi vì nàng là có khả năng nhất thứ nhất đạt được thông linh lão thuốc của người. Thế nhưng, cơ hội này lại bị hắn bỏ lỡ, nhưng mà, những người khác cũng vô cùng kích động, bởi vì tìm lâu như vậy, rốt cục lần thứ hai phát hiện thông linh lão thuốc, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thập phần khiến người ta kích động tin tức. Ngay sau đó, không ít người lần thứ hai trắng trợn tìm ra được. Chỉ là nhiều ngày như vậy quá khứ, mọi người nhưng không có lần thứ hai tìm được thông linh lão thuốc. Giống như cái kia long mã hình dạng thông linh lão thuốc, nhân gian trưng phát rồi thông thường, mọi người nhộn nhịp suy đoán kia thông linh lão thuốc nơi đi, có người nói kia trốn vào sơn cốc, có người nói kia chui xuống đất biến mất, còn có người nói ly khai ở đây, đi đến rồi rừng rậm ở chỗ sâu trong, thậm chí còn có một loại nghe đồn nói loại này thông linh lão thuốc đều có đến vô cùng cường đại yêu vương thủ hộ. Nói chung, trong lúc nhất thời, cái này thông linh lão thuốc bị truyền đi vô cùng thần bí, đây càng thêm kích thích mọi người, thậm chí đang tìm chung, thỉnh thoảng có chiến đấu bạo phát, đến sau cùng thông linh lão thuốc không có tìm được, thế nhưng đã có không ít võ giả ở trong trận chiến đấu này đánh mất tính mệnh, thậm chí ngay cả Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long cũng bắt đầu tìm ra được thông linh lão thuốc. Tìm vài ngày, bọn họ cũng không có thu hoạch gì, thế nhưng rất nhanh nhất kiện những chuyện khác đưa tới Lâm Hiên đám người chú ý, không riêng gì Lâm Hiên, thậm chí toàn bộ trong rừng rậm tất cả võ giả, toàn bộ bị kinh động, bởi vì xa xa hắc sắc biển rộng, đột nhiên nở rộ ánh sáng màu đen, phô thiên cái địa, phảng phất u minh địa ngục thông thường. Sau đó, từng cái một thần bí đạo văn hiện lên, mang theo khí tức thần bí, nương theo mà đến, còn có một đạo thanh âm trầm thấp, vô chi người ngoại lai, vĩnh viễn táng thân tại cái này trên hải đảo A Hát. Thanh âm này thập phần trầm thấp, hơn nữa thương lão không gì sánh được. Phong ấn, sau một khắc, những đạo đó văn nhanh chóng đan vào, tổ hợp hình thành từng bước cường đại phong ấn. Mang khắp biển rộng hoàn toàn phong ấn, tình huống gì, những phong ấn đó là cái gì, ai đang nói chuyện, lăn ra đây, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, rất hiển nhiên, mọi người bị một màn này cho sợ ngây người, nguyệt trụ cư dân, chết tiệt, dĩ nhiên là nguyên đến cư dân, không biết ai hô to một tiếng, nhất thời đưa tới vô biên khủng hoảng, nguyên trụ cư dân tồn tại, bọn họ tự nhiên là biết đến, trước khi tại tử vong biển rộng, bọn họ liền đụng phải công kích, đó là đại bộ phận võ giả chết hơn thế, thế nhưng, nhiều ngày như vậy quá khứ. Nguyên đến cư dân không có sẽ xuất thủ, để cho bọn họ trông thấy đều quên chuyện này, bọn họ cho rằng, không gian này bên trong sợ rằng chỉ cất ở đây mấy người nguyên đến cư dân. Căn bản đối với bọn họ không tạo được uy hiếp, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới nguyên đến cư dân dĩ nhiên lại xuất hiện. Không chỉ như thế, thậm chí mang cái này biển rộng trực tiếp cho phong ấn lại. Hừ, hù dọa ai đó, ngươi nói phong ấn liền phong ấn. Một gã lão giả không tin, sau một khắc, trên người hắn nở rộ rực rỡ hào quang, giống như một chuôi kiếm quang bén nhọn, phóng lên cao. Bay về phía xa xa tử vong biển rộng, tên lão giả này không phải là người thường, hắn là một gã đại năng, tuy rằng bị áp chế tu vi, có thể là chiến lược của hắn, rất xa vượt qua 6 sao vương giả, lúc này, thân hình hắn lay động, nhằm phía tử vong biển rộng, đưa tới chú ý của mọi người ngừng thở, muốn nhìn một chút có hay không dường như nguyên đến cư dân theo như lời. Cái này phiến biển rộng thực sự bị phong ấn, còn là nói, đại năng đủ phá tan phong ấn, quan hệ này đến an toàn của bọn họ, cùng với tương lai, phía trước. Tên kia đại năng lão giả thân hình như điện, rất nhanh liền tới đến lớn trên biển, cái gì phong ấn, xem lão phu phá ngươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trường đều xuất hiện, hai cái kinh khủng tay trường, bạo phát kinh thiên hào quang, cuộn sạch thiên địa, đáng sợ năng lượng, trực tiếp mang biển rộng đục lỗ, một trường này thực sự thật là đáng sợ, có thể buông lỏng giết chết 6 sao vương giả, bất quá, kinh khủng bàn tay đánh vào phong ấn bên trên, căn bản không có nhấc lên bất luận cái gì bọt sóng. Không chỉ như thế, phong ấn bị trùng kích. Lóe ra quỷ dị hào quang, sau đó hình thành một đạo kinh khủng lôi điện, trong nháy mắt mang kia đại năng đục lỗ, phốp, tên kia đại năng lão giả thân thể rơi xuống tại biển rộng trong. Tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh, cái gì, lại bị đánh chết, mọi người nhìn một màn này, da đầu tê dại, chương 1746, đánh chết đại năng, đây chính là đại năng A, tại trong bọn họ, là tuyệt đối vô cùng kinh khủng tồn tại, mà bây giờ, lại bị đánh chết, không thể không nói, cái này thực sự thật là làm cho người ta rung động. Vậy rốt cuộc là cái gì phong ấn? Dĩ nhiên đáng sợ như thế, ngay cả đại năng đều có thể dễ dàng đánh chết. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta cả đời muốn lưu lại nơi này phiến nguyên thủy trong rừng rậm. Không, từng đạo thanh âm tuyệt vọng vang lên, rất hiển nhiên, mọi người bị nghiêm trọng đả kích, nhớ hắn môn thân là thiên tài võ giả, là đỉnh phong thế lực tinh anh, lần này tới ở đây, là tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên xảy ra như thế chuyện kinh khủng, bọn họ dĩ nhiên bị phong ấn ở nơi này, không cách nào trở lại. Cái này đối với bọn họ mà nói, là một loại tuyệt vọng, không riêng gì bọn họ, những võ giả khác, lớp người già nhân vật, trưởng lão, cùng với đại năng, cũng là sắc mặt khó coi không gì sánh được, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy, những thứ kia đỉnh phong thế lực, càng ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì, này lần tới, có mấy người phi thường rất cao chính là nhân vật, tỷ như Diêu Quang Thánh Tử, tỷ như Diệp Vô Đạo, thân phận của bọn họ lớn dọa người, nếu như bỏ mạng ở này. Sợ rằng ngoại giới Diêu Quang Thánh Địa cùng Diệp gia sẽ lập tức bùng nổ. Nhất là Diệp gia, làm thế gia hoang cổ, sợ rằng lửa giận của hắn sẽ thiêu đốt toàn bộ Đông Hoang đại lục. Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy biến cố. Ám Hồng Thần Long cũng là thần tình ngưng trọng, hắn nói: "Tiểu tử, cẩn thận chút A Hát, gần nhất trong khoảng thời gian này, sợ rằng cái này phiến nguyên thủy rừng rậm sẽ phát sinh đại bạo động. Bây giờ đi về đường đã không có, khẳng định ở chỗ này muốn phát sinh bạo loạn sao bài." Một lần nữa thành lập trật tự mới, hơn nữa, những thứ kia tuyệt thế cường giả cũng cần đủ nguồn năng lượng lực lượng, dùng để tu luyện, bởi vì chỉ đột phá trở thành siêu cấp lớn có thể mở ra phong ấn một lần nữa trở lại. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là trầm mặc, hắn biết, Ám Hồng Thần Long nói không sai, kế tiếp nguyên thủy rừng rậm, sợ rằng sẽ nghênh đón một mảnh hắc ám thời đại, mà nếu như muốn tại đây loại dung chuyển trung tồn sống sót, nhất định phải có đầy đủ mạnh lực lượng, không thì mặc dù sống sót đến, cũng sẽ trở thành người khác nô lệ. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, không có bất kỳ do dự nào, thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi xa phương bay đi, hắn phải tìm đầy đủ long tinh cùng thần tinh, tới cường đại tự mình, quả nhiên cùng theo dự liệu một dạng, mấy ngày kế tiếp, toàn bộ nguyên thủy rừng rậm triển khai đại bạo động, những thứ kia có cừu oán, tham lam, lúc này liều lĩnh xuất thủ, bởi vì hiện tại đã rồi tuyệt vọng, đã không có nỗi lo về sau, có chút võ giả địch nhân, là thánh địa đệ tử, cái này trước khi bọn họ căn bản không dám động thủ. Mặc dù thực lực của bọn họ mạnh hơn người khác, cũng không dám, bởi vì nếu như giết thánh địa đệ tử, sau khi ra ngoài nhất định sẽ lọt vào thánh địa trả thù cùng truy sát. Thế nhưng hiện tại, cái này nỗi lo về sau hoàn toàn đã không có, bởi vì ai cũng không biết, đời này còn có thể không thể đi ra ngoài, cho nên những người đó quả quyết xuất thủ, còn có một chút tham lam, thì là vì năng lượng, võ học, mỹ nữ, nói chung toàn bộ nguyên thủy rừng rậm, thập phần kịch liệt đại chiến bạo phát, không có người có thể may mắn tránh khỏi. Trong này, có mấy người vật mạnh phi thường thế, đầu tiên là Triệu Thiên Hạt, nàng có cự nhân, có thể nói thực lực cường hãn, bên cạnh lại tụ tập không ít võ giả, là người thứ nhất trước tổ chức thế lực cường đại. Một cái khác còn lại là Liễu Minh Nguyệt, đối phương là vạn sơ thánh địa thiên tài, không chỉ thực lực cường đại, dung nhan càng tuyệt mỹ, cho nên cũng ngưng tụ một nhóm người theo đuổi. Còn có một cái còn lại là Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Quang Thánh Tử thực lực tăng thêm sự kinh khủng, hơn nữa Diêu Quang Thánh địa người cũng rất nhiều, cho nên khi hắn uy danh dưới, nhanh chóng thành lập được một cái thế lực khổng lồ, hầu như không có người nào có thể cùng Diêu Quang Thánh Tử chống lại. Đương nhiên, Diệp Vô Đạo ngoại trừ, người bình thường cũng không biết đạo thân phận của Diệp Vô Đạo. Thế nhưng mọi việc biết Diệp Vô Đạo thân phận người, không người nào dám khinh thường, mặc dù Diêu Quang Thánh Tử chống lại Diệp Vô Đạo, biết toàn lực đối đãi, bởi vì thân phận của đối phương, thật sự là thật là đáng sợ. Ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có những thứ khác liên hợp tổ chức, tất cả lớn nhỏ đoàn thể thế lực, nói chung toàn bộ rừng rậm phi thường loạn. Không qua vài ngày sau, đại chiến dần dần thở bình thường lại, bởi vì quá nhiều sát lục là không có ích lợi gì. Bọn họ phải hào hào suy nghĩ một chút, kế tiếp phải làm sao? Bên kia, Lâm Hiên còn lại là tiềm hành tu luyện, mặc dù không có tìm được Long Tinh cùng Thần Tinh, thế nhưng có năm màu thần thạch nơi tay, Lâm Hiên cũng không thiếu khuyết tu luyện năng lượng, bởi vì năm màu thần thạch có thể hấp thu linh khí trong trời đất, chuyển hóa thành năm màu năng lượng, hơn nữa, chuyển hóa đi ra ngoài năng lượng phi thường tinh thuần, không thể so Long Tinh cùng Thần Tinh năng lượng kém, cho nên, Lâm Hiên tu vi và thực lực cũng là một mực đề thăng, bất quá, hắn không có một mực tu luyện, tính toán thời gian một chút. Hắn nghĩ phía ngoài chiến đấu đã không sai biệt lắm mau kết thúc. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, bây giờ nguyên thủy sâu lâm xảy ra biến hóa như thế nào. Hắn quyết định đi ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên, Lâm Hiên đi ra ngoài không bao lâu, liền chiếm được mấy ngày nay phát sinh tin tức, chính như cùng hắn dự liệu, khi hắn đi rồi, rừng rậm liền xảy ra đại chiến, ngay sau đó, đại chiến tát, cùng này mà đến, là từng cái một đoàn thể thế lực liên minh tổ hợp. Thậm chí, có Diêu Quang Thánh Tử cùng Triệu Thiên Hạt đám người dẫn đầu. Tại cánh rừng rậm này chung đều chế định ra rồi quy tắc. Không có biện pháp, bởi vì Diêu Quang Thánh Tử đám người thật sự là quá cường thế. Thực lực của bọn họ không gì sánh được cường đại, bọn họ liên thủ nói, những thứ khác tiểu đoàn đội thực lực căn bản không dám phản kháng. Bất quá, cái này tiểu đoàn đội cũng không phải ngồi không, bởi vì có thể đi tới nơi này phiến nguyên thủy trong rừng rậm võ giả. Đều là tinh anh võ giả, cái này tiểu đoàn đội tuy rằng nhân đan lực bạc, thế nhưng hiểu được liên hợp chống lại. Trong lúc nhất thời, Diêu Quang Thánh Tử đám người cầm cái này đoàn thể nhỏ cũng không có biện pháp gì, cho nên dưới tình huống như vậy, bọn họ chế định ra thuộc về cái này phiến nguyên thủy rừng rậm quy tắc. Lâm Hiên nghe đến mấy cái này quy tắc sau, nhất thời liền lộ ra dáng tươi cười, bởi vì trong đó có một cái chính là không thể tùy ý chiến đấu, vì là phòng ngừa cường giả đại năng mạnh mẽ xuất thủ, tàn sát người yếu, thế nhưng cánh rừng rậm này chung chưa bao giờ sẽ sợ hãi chiến đấu. Muốn chiến đấu có thể, phải đến những người khác chứng kiến, nói cách khác, tránh khỏi ám sát cùng vô lễ xuất thủ. Biết được tin tức này, Lâm Hiên cứ vui vẻ, hắn còn đang giầu Thiên Hạt những người đó đối với hắn điên cuồng xuất thủ đây. Hiện tại xem ra, hẳn là không vấn đề lớn lao gì, cho nên, hắn trực tiếp nghênh ngang xuất hiện. Quả nhiên, không ít võ giả thấy Lâm Hiên, nhất thời kinh hô một tiếng, bọn họ đối Lâm Hiên có thể không xa lạ gì, bởi vì Lâm Hiên trước khi từng đánh bại qua Âu Dương Phong, thậm chí bị cự nhân truy sát, mấy ngày nay, Lâm Hiên cũng không có lộ diện, bọn họ cho rằng Lâm Hiên đã lúc trước hắc ám bạo loạn chung bỏ mạng. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại đi ra. Nhất thời, liền có mấy cái tổ chức đi ra, hướng Lâm Hiên ném ra cành ô, lưu, thỉnh hắn gia nhập, thậm chí, bọn họ khai xuất phong phú điều kiện, có mỹ nữ, nguồn năng lượng, công pháp, chương 1747, tái chiến Âu Dương Phong. Nhất thời, liền có mấy cái tổ chức đi ra, hướng Lâm Hiên ném ra cành ô, lưu, thỉnh hắn gia nhập, thậm chí, bọn họ khai xuất phong phú điều kiện, có mỹ nữ, nguồn năng lượng, công pháp, thế nhưng, đều bị Lâm Hiên một tạ tuyệt, hắn không muốn tại gia nhập bất kỳ tổ chức liên minh. Bởi vì như vậy sẽ đối với hắn tạo thành hạn chế. Hơn nữa lấy hắn và ám hồng thần long đích thủ đoạn, đủ để tại cánh rừng rậm này chung như cá gặp nước. Bất quá không bao lâu, Lâm Hiên tái nhậm chức tin tức liền tại trong rừng rậm truyền ra. trong đó Triệu Thiên Hạt đám người biết được tin tức sau khi từng tái một nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng tới rồi, bất quá, thứ nhất đạt tới cũng không phải Triệu Thiên Hạt, mà là một người cao lớn ma thú thanh niên, Âu Dương Ngọn Núi, từ lần trước thua ở Lâm Hiên sau khi, hắn vẫn cho rằng là bình sinh sỉ nhục lớn nhất, cho nên mấy ngày này hắn khắc khổ tu luyện, đồng thời hấp thu không ít cường đại yêu vương huyết dịch, có thể dùng tự thân lực lượng lần thứ hai để thăng. Hiện tại, hắn đã có thể ngưng tụ ra tam đầu thái cổ ma tượng. Hắn thấy, hoàn toàn có thể buông lỏng đánh bại Lâm Hiên, cho nên lúc này đây, khi hắn biết được Lâm Hiên tái nhậm chức sau khi, hắn thứ nhất chạy tới, vì chính là muốn đoạt tại mọi người trước mặt, mang Lâm Hiên đánh bại, để chứng minh tự mình. Lâm Hiên thấy đối diện kia cao to ma tú thanh niên, nhất thời biến hóa vui vẻ, hắn không nghĩ tới, thứ nhất tới tìm hắn, dĩ nhiên là Âu Dương Phong, bại tướng dưới tay, ngươi tìm đến ta làm gì? Lâm Hiên hỏi, không phải là muốn kéo ta vào tổ chức AH, hừ, lần trước thua ở ngươi, thế nhưng lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không lại bại cho ngươi, ta sẽ đích thân mang ngươi đánh chết, Âu Dương Phong lạnh giọng nói, phải không? Lâm Hiên nhún nhún vai, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên ra tay đi, ngươi không cần kích ta, hiện tại cánh rừng chung đã có quy tắc, chúng ta động thủ có thể, dựa theo quy tắc đi sự, Âu Dương Phong khóe miệng vung lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Hắn phải làm đến mặt của mọi người, đem đối phương đánh bại, để chứng minh tự mình. Không bao lâu sau khi, Triệu Thiên Hạt tới, Liễu Minh Nguyệt cũng tới, hơn thế đồng thời, tới còn có cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên Yến Thanh. Trong này, Triệu Thiên Hạt đại biểu cự nhân cốc, liễu rõ tổ chức mình một cái trăng sáng tổ chức, tái nhợt thanh niên Yến Thanh, cũng thành lập một cái bụi gai hoa tổ chức, tam tổ chức lớn đồng thời ở đây, thì có thể làm cho chiến đấu bắt đầu rồi, không riêng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.